Long Linh, chương 103, Bỉ Mặc Gia cùng Băng Chỉ Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y viện bên trong, Bỉ Mặc Gia ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn đến cái này xương khô, hoa dâm, già nua, nhưng ánh mắt sắc bén lão nhân, đây là hắn lần đầu tiên thấy được đại ma đạo sĩ Ngõa Tịch Lạc Bố bộ dáng, liền Gia Gia cũng rất ít nhìn thấy hắn, chỉ biết hắn là cái thần bí quái lão nhân. Ngõa Tịch Lạc Bố nở nụ cười. Ngươi nhất định suy nghĩ ta là cái thần bí quái lão nhân đi, ha ha, tin đồn đều là nói như vậy. Bỉ Mặc Gia đối với hắn vẫn là rất kính tôn, thật có lỗi thứ, xin, ta không thể đứng dậy cho ngài hành lễ, ai, không có việc gì, không có việc gì. Ngõa Tịch Lạc Bố cười đến rất hợp yết kiến. Bỉ Mặc Gia nói, người khác như vậy nói cũng không nhất định là tin đồn, hễ là có đại người có bản lãnh, bọn họ làm không phải bình thường người chỗ có thể hiểu được. Ha ha ha ha ha. Ngõa Tịch Lạc Bố cười to, cười thanh âm rất khàn khàn. Tiểu tử kia, người khác đều nói ngươi lạnh nhan cự tuyệt người, không thích nói chuyện, xem ra tin đồn nói cũng chưa chắc có thể tin a, ha ha a. Bỉ Mặc Gia cũng cong lên miệng nở nụ cười, đây là hắn mấy năm này đối Khả Ni Lị Nhã ngoài ra, đối đệ nhị cá nhân thật lòng cười. Ngài ngồi nha. Ngõa Tịch Lạc Bố khoát khoát tay. Không có ngồi hay không, ta bộ xương già này gần nhất ngồi thời điểm nhiều, động thời điểm thiếu, muốn hoạt động một chút. Ngài đến là có chuyện a? Ân. Ngõa Tịch Lạc Bố ánh mắt lẫm liệt, người nhất định rất không cam lòng đi tại băng ma pháp bên trên thua cho người khác, trong đầu nhất định rất thống khổ. Bỉ Mặc Gia gật đầu, vốn là rất khó qua chính là, hắn suy nghĩ Khả Ni Lị Nhã giọng nói và dáng điệu tướng mạo đến, ngọt ngào cười nói. Có thể là có người giúp ta vượt qua cửa ải này. Ta bây giờ cùng bình thường một dạng, chỉ là có chút không cam lòng, nhưng cũng không khó qua. Nga, ngươi so với ta tưởng tượng phải kiên cường, Ngõa Tịch Lạc Bố nói. Tài năng ở cái này thời điểm đạt được cái kia người trợ giúp, ngươi nhất định cảm thấy rất may mắn. Bỉ Mặc Gia nói, đúng vậy, thật sự rất may mắn. Vậy thật tốt quá. Ngõa Tịch Lạc Bố nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn vai. Ngươi có biết ngươi thua ở cái kia người là ai chăng? Bỉ Mặc Gia nhướng mày, đầu óc bên trong hiện lên Băng Chỉ Tà cái bóng. Hắn mặc dù không thấy được hắc y nhân khăn che mặt dưới dung mạo, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết cái kia người 1000. Chính là Băng Chỉ Tà. Xem ra ngươi đã biết cái kia người là ai. Ngõa Tịch Lạc Bố lại hỏi. Ngươi có biết vì cái gì ngươi sẽ bại bởi hắn sao? Cái này vấn đề Bỉ Mặc Gia mấy ngày này cũng lặp đi lặp lại nghĩ tới. Luận cố gắng, hắn một mực giữ vững Gia Gia yêu cầu địa ngục cách thức huấn luyện, thường xuyên cùng trăm ngàn danh tướng sĩ cùng một chỗ chiến đấu. Luận thiên phú, hắn tự nhận là bản thân tuyệt sẽ không so bất luận cái gì người sai. Luận giáo dục, luận học thức. Mặc kệ luận cái gì, hắn đều tìm không ra bản thân có bất kỳ bại trận nguyên nhân, có thể hắn vẫn là thất bại, điểm này đối với hắn đả kích rất lớn. Ngõa Tịch Lạc Bố thấy được hắn mê mang, nói, kỳ thật ngươi chợt tối thứ đơn giản, đó là kiến thức. Kiến thức, Ngõa Tịch Lạc Bố gật đầu, vậy ở ngà voi tháp bên trong người vĩnh viễn không biết rõ thế giới bên ngoài có bao nhiêu, đã cái này người học thức lại phong phú, hắn cũng chẳng qua là đáy giếng một chỉ ếch. Ếch ngồi đáy giếng, ta là ếch ngồi đáy giếng. Bỉ Mặc Gia nghĩ một chút gật đầu nói, ta đây phải làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu Gia Gia phái ta đến tiền tuyến đi lên chiến trường, cùng ta ca ca sao? Ngõa Tịch Lạc Bố lắc đầu, quốc gia gian chiến đấu hội bị một ít đồ vật chỗ trói buộc, không thể lớn nhất hạn độ tự do phát huy. Nếu ngươi bây giờ là đáy giếng ếch như thế lên chiến trường cũng chỉ là một cái lớn hải lý cá, chỉ có phi ở trên trời chim chóc mới có thể thấy được nhiều thứ hơn. Bỉ Mặc Gia nói, ngươi là để ta làm đi lính đánh thuê, không nhất định là lính đánh thuê, chẳng qua là một loại hình thức. Ngươi là một cái có thiên phú người, ngàn vạn lần không nên bị hình thức chỗ trói buộc. Ly khai ngà voi tháp đi, ly khai hắn, ngươi rất nhanh sẽ có thể truy. Đuổi, tiến về phía trước bước chân, Bỉ Mặc Gia kinh ngạc trở về chỗ Ngõa Tịch Lạc Bố lời, ngẩng đầu, hắn đã không thấy. Hơn 7 giờ tối chung, Tô Phỉ Na vội vàng chạy về ký túc xá, một hồi nhà liền không thể chờ đợi được cấp Băng Chỉ Tà một cái ôm nhiệt tình. Còn tại hắn mặt bên trên hôn một cái, còn có hay không đồ ăn, Băng Chỉ Tà theo hắn trong lòng bên trong dãy đi ra, mặc dù quyết định không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia nghĩ đau đầu sự tình, nhưng quá nhiệt tình hắn cũng chịu không được. Ngươi còn không ăn cơm chiều sao? Tô Phỉ Na nói, ta đặc biệt trở về gấp muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn đây. Băng Chỉ Tà cười khan hai tiếng, xấu hổ lão sư, không chuẩn bị ngài cơm, tiểu không có lương tâm, chỉ lo bản thân a. Tô Phỉ Na chỉ một chút hắn cái chán. Còn có, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Băng Chỉ Tà sững sờ, Tô Phỉ Na, trực tiếp hô tên, hắn thật sự kêu không được tự nhiên. Có thể Tô Phỉ Na nghe ưa thích. ta đi làm ăn, ngươi muốn hay không ăn thêm một chút? Băng Chỉ Tà lắc đầu, giữ nàng lại. Hôm nay ta làm cho ngươi đi, ngươi cho ta làm ăn. Tô Phỉ Nam mở mắt thật to, có chút nghe không hiểu bộ dáng. Băng Chỉ Tà nói, chẳng qua chỉ có một chút tàn canh đồ ăn thừa. Không quan hệ, không quan hệ, ta thích ăn tàn canh đồ ăn thừa. Tô Phỉ Nam mừng rỡ không dứt, cảm kích nhìn hắn. Băng Chỉ Tà bị hắn nhìn thấy có chút chịu không được, nhanh chóng chạy đến nhà bếp bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, tàn canh đồ ăn thừa lấy ra khỏi lồng hấp. Một điểm đen tối tiêu dê nướng, một chén lớn lô duẩn dày thang, còn có ba cái tất cả pho mát cá cuộn. Tô Phỉ Na vội vã cầm lên dao nĩa tiên. Trước, ăn một miếng dê nướng tức thì đã cảm thấy ngọt ngấy vô cùng, khó có thể nuốt xuống, trôi, nhưng hắn không đành lòng bị thương Băng Chỉ Tà tâm, đành phải cường tiêu bắt nó nuốt xuống. Băng Chỉ Tà tò mò hỏi, ăn ngon không? Ân, Tô Phỉ Na gật đầu, ăn thật ngon, ta thích ăn nhất đồ ngọt. Băng Chỉ Tà nói, kì ăn nữa cái cá cuộn đi, ta mất thật lớn tâm tư làm được. Tô Phỉ Na mau ăn một hơi, cắn lấy miệng sàn sạt làm vang lên, quả thực liền xem là tại ăn muối ăn một dạng, nhưng hắn vẫn rất hài lòng bộ dáng cười nói. Ân, so dê nướng còn tốt hơn ăn, ta chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy cá cuộn. Thật vậy chăng? Băng Chỉ Tà nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ta còn hỏi, sẽ, lừa ngươi sao? Băng Chỉ Tà nói, kìa uống ngụm canh đi. Không cần phải nói, Tô Phỉ Na đã ôm lấy chén canh sùng sục uống liền vài đại miệng, kết quả còn không uống hết, thiếu chút nữa toàn nôn đi ra. Ở nơi nào là tại ăn canh, rõ ràng hay là tại uống dầu? Cái này cũng tốt ăn, Băng Chỉ Tà hỏi, đương nhiên, Tô Phỉ Na tay ấn tại ngực dùng sức nhẫn nại lấy không khiến bản thân nhổ ra. Băng Chỉ Tà nói, vậy ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Phỉ Na cường đánh trúng nụ cười nói. Tại trở về chỗ cũ, lời còn chưa nói hết, liền nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh nôn ra đi. Băng Chỉ Tà lẳng lặng nhìn trước mắt món ăn, tự nhủ. Ta cố ý thả rất nhiều đường, rất nhiều muối ăn, rất nhiều dầu, những thức ăn này làm sao sẽ ăn ngon thôi. Nói, nhẫn nại không nén nổi nước mắt chảy ra. Tô Phỉ Na từ phòng vệ sinh đi ra, vừa rồi hắn một mực lo lắng Băng Chỉ Tà cảm thụ, hiện tại tinh tế nghĩ đến, những thức ăn kia rõ ràng là cố ý làm như thế. Băng Chỉ Tà một cái nhào vào hắn trong lòng bên trong, xít sao để ôm lấy hắn, bất luận cái gì lời nói cũng không có thể hình dung hắn bây giờ cảm động, hắn chỉ biết hiện tại cái này người là thật tâm quan ái bản thân, tích được liền một chút thương tổn cũng không muốn thêm đến hắn trên người. Tô Phỉ Na có thể rõ ràng cảm nhận được một cái cơ khổ không chỗ nương tựa người đạt được phần này thích sẽ là cái gì cảm thụ, cho nên hắn cũng đưa hắn ôm chặt hơn nữa. Thật lâu sau, Băng Chỉ Tà rời đi hắn ngực, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tô Phỉ Na, ân, Băng Chỉ Tà theo phòng ngủ bên trong xuất ra một cái hộp đưa cho nàng. Ngươi đưa cho ta hạng trụy, đây là ta tống lễ vật cho ngươi. Tô Phỉ Na lau khô khóe mắt nước mắt cười nói. Cái gì, sẽ không lại là quần lót đi, ta đưa cho ngươi chính là có thể nương theo ngươi vĩnh viễn, quá kém lễ vật ta không thu nga. Băng Chỉ Tà cầm lấy hạng trụy nói, trân quý như vậy lễ vật ta không có, ta chỉ có thể đưa đối với ngươi tối vật hữu dụng. Tô Phỉ Na chậm rãi mở ra cái hộp bên trong gì đó mạnh mẽ hướng hắn bay tới. Hắn lấy tay cản lại, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, nhìn đến cái kia trong suốt gì đó chui vào nàng trong cơ thể. Bổ sung ma tính, ân, Tô Phỉ Na ăn không nhỏ cả kinh, ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật, ngươi thích không? Tô Phỉ Na nói, đương nhiên, cái này thật sự ưa thích, chẳng qua ngươi cái này đồ vật quá quý trọng ta. Chấm, Băng Chỉ Tà đánh gãy nàng lời nói. Cảm tình cùng vật chất có thể dùng để tương đối sao? Ngươi cũng không tống qua ta sách ma pháp, cái kia có thể là bảo vật vô giá. Tô Phỉ Na nở nụ cười. Ngươi vẫn là cái thật nặng tình người. Ta cũng nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt đi. Tiến vào Đại Lam Tinh Tháp học tập cuộc sống bị định tới cuối tuần ngay từ đầu cũng có ngươi phần. Ta, Băng Chỉ Tà nói, ta không phải là không có thành tích cuộc thi sao? Chính là ngươi là học viện ngàn năm khó được một năm ưu tú đệ tử A, học viện phá lệ khiến ngươi cùng Bỉ Mạc Gia tại ngày thứ 13 cùng Hoàng gia nội hiệu học viên cùng một chỗ tiến vào Đại Lam Tinh Tháp. Băng Chỉ Tà biết rõ Hoàng gia nội hiệu học viên hàng năm đều có tư cách trực tiếp tiến vào Đại Lam Tinh Tháp học tập, không nghĩ tới bản thân cũng sẽ theo chân bọn họ cùng một chỗ đi vào. Cách chương.